Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, phần 238. Tâm cơ sủng phi vs lãnh cung hoàng tử 12 xanh lang tưởng thao mẫu phi trên mặt hoa lê dính hạt mưa. Khả nhân đau đầu từ này lúc sau hương quý phi hảo sinh trang bệnh nghỉ tạm nửa tháng có thừa, tuy rằng thông qua ám tuyến cùng phụ thân ca ca liên hệ, cho thấy sở ra muốn đem lợi thế toàn bộ đè ở cái kia không hiện sơn không lộ thủy cửu hoàng tử trên người, nhưng là ở trong cung đối cái kia giả heo ăn thịt hổ hành sự sóng vân quỷ quyệt phúc hắc thiếu niên. Lại là e sợ cho tránh còn không kịp, Hoắc Mịch Xanh hắn tuổi tác tuy ấu, nhưng tâm cơ sâu vô cùng âm hiểm xảo trá. Ở chính sự thượng cảm giác tiềm lực phi phàm có tương lai. Tuyệt đối là đùa bỡn quyền mưu một phen hảo thủ. Đây cũng là hương quý phi yêu cầu phụ huynh toàn lực duy trì cửu hoàng tử nguyên nhân. Rốt cuộc bằng Hoắc Mịch Xanh thủ đoạn nhẫn nại, bước lên ngôi vị hoàng đế bất quá là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Nhưng đối với hiện nay như lửa đổ thêm dầu dệt hoa trên gấm sở ra tới nói, một tử hạ sai thua hết cả bàn cờ, chạm đối tân hoàng người được chọn chính là tương đương mấu chốt. Duy trì đúng rồi cửu hoàng tử, ngày sau tòng long chi công luôn là không thiếu được, nhưng mà hương quý phi tại hậu cung bên trong, lại là trăm triệu không nghĩ lại cùng hắn có điều tiếp xúc. Nữ nhân trực giác cùng với nhiều năm tranh sủng khoe sắc kinh nghiệm làm nàng ẩn ẩn có bất hảo dự cảm. Nàng tuy mơ ước nam sắc, chính là cùng cái này Hoắc Mịch Xanh giao phong đánh với, thiên về điểm này tung hoành hậu cung tiểu đạo hành căn bản không đủ dùng. Khẳng định sẽ bị gặm đến liền xương cốt cặn bã đều không dư thừa một chút. Bất quá đêm khuya mộng hồi khoảnh khắc, nhiều ít vẫn là sẽ nhớ lại đêm đó điên loan đảo phượng mây mưa vui vẻ. Nhịn không được lặng lẽ dùng góc chăn đi cọ sát đã là hơi ướt hơi ngứa chân tâm. Hảo tưởng lại bị kia căn đại cây gậy thọc một thọc tới. Nhưng thức thời vì Tuấn Kiệt cũng, kia tôn đại Phật nàng thật sự là không dám lại mơ ước. Không thể trêu vào nàng vẫn là trốn đến khởi. Bất quá đối mỗi ngày sáng sớm đồng dạng ướt quần Hoắc Mịch Xanh mà nói, hắn tựa hồ là phòng trừng sai rồi cái kia phong tình vạn chủng đôi mắt đẹp mê ly nữ nhân đối hắn lực ảnh hưởng, như vậy tuyệt không thể tả hoạt sắc sinh hương mỹ nhân. Như vậy vui sướng đầm đìa mất hồn thực cốt một đêm xác thật làm hắn có chút thực tủy biết vị muốn. Ngừng mà không được, hắn đương nhiên nhìn ra tới hương quý phi nơi trốn cao ốm trốn tranh hắn. Bất quá lúc trước nếu là nàng trước tới trêu chọc hắn, đem hắn chọc giận còn tưởng bứt ra mà lui, hiện tại tưởng thoát khỏi hắn a hừ, nào có dễ dàng như vậy. Nhiên cổ ngữ có vân, sơn không phải ta, ta liền sơn đó là, ngươi trốn tránh không thấy ta. Ta chủ động tìm ngươi đó là, hương quý phi chính trang bệnh ở tầm cung đóng cửa từ chối tiếp khách. Bỗng nhiên nghe được thái giám tới báo hoàng đế tuyên triều, phân phó cung nhân nói muốn thấy hương quý phi nương nương. Đặc thỉnh hương quý phi nương nương tiến đến hoàng đế tẩm điện, hoàng đế tự sinh bệnh tới nay liền không đặt chân hậu cung, nàng đã có mấy cái nguyệt chưa từng nhìn thấy thánh nhan. Hiện giờ hoàng đế truyền triều, hương quý phi tự nhiên không thể không đi. Nàng chỉ có thể vội vàng xử lý một chút liền vội đi ứng triệu, nghĩ đế vương hiện tại thân thể suy yếu, nàng lại vẫn luôn cao ốm không ra, nàng này phiên cũng không hảo lại tô son điểm phấn châu quang bảo khí. Vô cùng đơn giản ở thuần tịnh búi tóc bên cắm một con chân châu bộ diêu, tố một trương mặt đẹp sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Ăn mặc cũng không hề xuyên ngày xưa kia diễm lệ đoạt mục cẩm y hoa thường. Tùy ý nhặt một kiện mộc mạc xanh thấm bích sắc váy thường. Trang điểm phá lệ thanh đạm tố nhã. Rất có vài phần bệnh nặng chưa lành nhược bất thắng y sở sở đáng thương cảm giác. Nàng dọc theo đường đi, nhưng thật ra ở hốc mắt ấp ủ ra không ít nước mắt. Chuẩn bị ở nhìn thấy hoàng đế đồng thời có thể vừa lúc làm nước mắt lã chã mà xuống. Liên tiếp xuống dưới muốn nói đều nghĩ kỹ rồi. Thấy bệ hạ bị ốm đau tra tấn như vậy, thần thiếp ở trong cung cũng là lo lắng sốt ruột, thực khó nuốt xuống, hận không thể lấy thân đại chi. Lại không nghĩ rằng đãi chỉ dẫn cung nhân xốc lên tầng tầng màu vàng màn lụa cùng rèm châu tua. Nàng đệ nhất mắt thấy đến lại không phải nằm ở trên giường bệnh nguy kịch lão hoàng đế, mà là ngồi ở giường trước ghế tròn thượng ngồi nghiêm chỉnh thần Tư Anh Phát cửu hoàng tử. Hắn đang cúi đầu ngưng thần nhìn quyển sách trên tay bổn. Cái này tránh còn không kịp tiểu oan gia, hắn như thế nào cũng ở chỗ này. Bệ hạ như thế nào bị ốm đau tra tấn thành cái dạng này? Thần thiếp, liếc mắt một cái liền thấy cái này tránh còn không kịp tiểu oan gia ngẩng đầu cười nhạt. Trong khoảng thời gian ngắn sợ tới mức hốc mắt hàm chứa mỏng nước mắt phác đổ rào rào đi xuống rớt. Liền vừa mới tưởng tốt lý do thoái thác cũng đã quên không ít. Chỉ có thể hàm hồ cầm tố khăn lau nước mắt. Nàng giấu ở tay áo rộng ngón tay gắt gao nắm ở bên nhau. Lúc này mới định rồi tâm thần tiếp tục nói. Thần thiếp rất là lo lắng. Như thế nào cửu hoàng tử điện hạ cũng ở chỗ này. Thần thiếp lo lắng bệ hạ thân thể nhất thời mất đi thái. Bệ hạ truyền triệu thần thiếp. Chính là có việc. Nói liền tưởng vòng qua tre ở giường trước cửu hoàng tử muốn đi xem lão hoàng đế. Lại không nghĩ rằng ngủ ở long sàng sườn lão hoàng đế đúng là hai mắt khẩn hạp hô hấp an ổn. Lại là đã ngủ đi qua, cửu hoàng tử buông sách vở. Đứng dậy khom lưng hướng hương quý phi thỉnh an. Một bộ đau buồn bi thương bộ dáng nói. Phụ hoàng cảm thấy thân thể hảo chút liền tới triệu xanh lang tưởng chỉ điểm nhi thần công khóa. Nghe nhi thần nói lên mẫu phi đối nhi thần từng quyền yêu quý chi tâm mới nghĩ đã lâu không gặp mẫu. Phi, nghĩ triệu mẫu phi tiến đến. Bất quá mẫu phi tới không khéo phụ hoàng vừa mới uống thuốc ngủ hà. Ngủ trước phân phó nhi thần muốn mẫu phi không ngại ở chỗ này chờ một lát. Chờ phụ hoàng tỉnh lại. Phụ hoàng có chuyện tưởng đối mẫu phi nói đi. Hương quý phi vội vàng bài trừ một cái cứng đờ mỉm cười đáp lễ. Nàng như thế nào sẽ tưởng cùng cái này oan gia cùng ở một phòng. Đang muốn chối từ nói nàng có thể bên ngoài điện chờ đó là. Không cần, câu chuyện mới vừa khởi. Hoác Mịch Xanh đã vẫy tay gọi tới một cái cung nhân phân phó lại mang tới một cái ghế tròn đặt ở. Hắn bên cạnh, ngăn chặn hương quý phi sắp xuất khẩu nói. Mẫu phi mau ngồi ở chỗ này. Mẫu phi hôm nay như thế nào còn cùng xanh lang khách khí. Kêu nhi thần cửu hoàng tử nhiều khách khí. Vẫn là cùng lúc trước giống nhau kêu nhi thần xanh lang đó là. Nhi thần tư tâm nghĩ phụ hoàng tưởng niệm mẫu phi quá sâu. Định là tưởng tỉnh lại đệ nhất mắt liền nhìn đến mẫu phi người đâu. Nhi thần mấy ngày nay vẫn luôn muốn đi vấn an mẫu phi. Chỉ là bọn tỳ nữ nói nương nương sinh bệnh đóng cửa từ chối tiếp khách. Mẫu phi thân thể nhưng hảo chút. Hương quý phi nhìn bên cạnh rũ mi liễm đầu cung nhân. Không hảo nói nhiều cái gì. Trong lòng lại là chửi thầm này oan gia quả nhiên trang ra dáng ra hình. Nàng cũng chỉ đến bày ra một bộ từ mẫu biểu hiện giả dối. Mẫu phi là sợ đem trên người bệnh khí. Lây bệnh cấp xanh lang. Xanh lang còn phải hảo hảo niệm thư luyện võ, nhưng không hảo tái sinh bệnh. Tuy là muốn lá mặt lá trái, chính là nàng cũng không nghĩ ngồi ở kia oan gia bên cạnh trên ghế. Nàng gót sen nhẹ nhàng lướt qua ghế tròn thiên ngồi ở long sàng sập biên, xanh lang hảo ý mẫu phi. Tâm lĩnh, mẫu phi liền ngồi ở mép giường chờ ngươi phụ hoàng tỉnh lại. Còn phương tiện thời thời khắc khắc chăm sóc bệ hạ. Bổn cung hồi lâu không thấy thánh nhan, tưởng cùng bệ hạ thân cận, cửu hoàng tử nghe vậy sắc mặt lặng yên dùng mình, lại là vẫy tay làm cung nhân lui ra, các ngươi đều đi xuống đi. Ở bên ngoài chờ, nơi này có ta cùng mẫu phi chiếu ứng phụ hoàng đó là. Nhìn cung nhân xếp hàng lui ra, đứng ở tầng tầng màn lụa rèm châu lúc sau, hắn mới khom lưng cầm lấy sách vở đi đến Hương Quý Phi. Bên người ngồi ở nàng bên cạnh, cất cao giọng nói, vừa mới phụ hoàng chỉ điểm nhi thần công khóa mới chỉ điểm một nửa. Nhi thần còn có chút công khóa không hiểu, còn nghĩ đến thỉnh giáo mẫu phi, tỉ như câu này, mẫu phi ngươi xem. Hắn cúi người dùng ngón tay nhẹ nhàng lau Hương Quý Phi trên mặt tàn lưu nước mắt. Hạ giọng để sát vào nàng lỗ tai nói nhỏ nói. Hoa lê một chi xuân mang vũ. Mẫu phi hoa lê dính hạt mưa khả nhân nhi đau bộ dáng làm xanh lang hảo sinh thích. Mẫu phi hôm nay xuyên như vậy bảo thủ đem vú bự cái đến như vậy kín mít. Bất quá vú bự đính lão cao, chật căng mà đỉnh quần áo. Một chút đều không lộ cũng xem xanh lang đũng quần đại cây gậy đều ngạnh. Hảo tưởng hung hăng làm mẫu phi chảy tao thủy tiểu tao huyệt. Hung hăng đem mẫu phi cấp lại một lần thao khóc đâu. Thao mẫu phi trên mặt hoa lê dính hạt mưa. Chân tâm xuân chiều mang vũ. Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.